Công tử Đừng Tú, chương 192, Thải Y cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ, Giang Nam phủ thành nhỏ cổ phác xinh đẹp nho nhã, tứ phía bị nước bao quanh, theo sông thành đường phố, bức tường màu trắng lông mày ngói, ô bồng thuyền từ mặt. Nước xẹt qua, tạo nên tầng tầng sóng biếc, mũi tàu đứng vững hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, hai người theo thuyền phiêu bạt, không biết hấp dẫn bao nhiêu người. Đi đường chú ý, Lâm Tú trước kia đi qua Tô Châu, cũng ở đó ở một đoạn thời gian. Nhưng này dù sao cũng là hiện đại, tương tự đều là Giang Nam phong cảnh. Thế kỷ 21 Tô Châu, cùng tòa này Giang Nam thành nhỏ, là hai loại. Cảm giác hoàn toàn khác biệt, khó trách mọi người đều nói Giang Nam tốt, thân. Ở nơi này, phảng phất đặt mình vào cuộn tranh, cũng chỉ có chỗ như vậy. Tài năng sinh ra Thải Y cùng Quý Phi Nương Nương. Dạng này nữ tử cùng Quý Phi Nương Nương ngưng nhi làm cáo biệt, lại tại dị thuật viện cùng võ đạo viện mời nghỉ dài hạn, Lâm Tú liền dẫn Thải Y tới nơi này tỏa tên là Hoài Thành Giang Nam thành nhỏ, nơi này cũng là Thải Y quê hương. Thanh toán người chèo thuyền mấy văn tiền, ô bồng thuyền tựa ở bên bờ, Lâm Tú cùng Thải Y rơi xuống thuyền, 10 bậc mà lên. Đi tới đường sông một bên, đá xanh trải liền trên đường cái, nơi này khu phố, so với Vương Đô đường cái muốn hẹp rất nhiều, thiếu một chút đại khí, lại nhiều hơn mấy phần lịch sự tao nhã. Đi ở trên đường nữ tử, cũng lớn cũng như Thải Y như vậy, tiểu gia bích ngọc, dịu dàng yểu điệu, mà Vương Đô nữ tử, thì phải phóng khoáng không bị cản trở. Hơn nhiều, hai bên đường phố, là từng dãy cửa hàng, có bán thêu thùa, đồ trang sức. Con, diều, các loại bánh ngọt quả nhưỡng, Thải Y nắm Lâm Tú tay, chỉ vào một gian. Cửa hàng, có chút kích động nói, cửa hàng này còn tại A, khi còn bé ta thích. Nhất nhà bọn hắn bánh quế, nhưng chỉ có tại lúc sau Tết, tài năng cùng tỷ tỷ phân. Một khối, Lâm Tú mua một hộp bánh quế, đút cho nàng một khối, nói. Người nếu là, thích, ra về sau thường xuyên đến mua cho người ăn. Vương Đô đến Giang Nam đường thẳng khoảng cách, không đến 3.000 dặm. Lâm Tú phi hành hết tốc lực lời nói, một canh giờ liền có thể vừa đi vừa về một. Lần, bay tới cho nàng cùng Quý Phi Nương Nương mua chút bánh ngọt, mang về. Thời điểm vẫn là nóng, đến Giang Nam phủ về sau, Thải Y rõ ràng biến hưng phấn cùng kích động lên. Nơi này là nàng khi còn bé sinh hoạt qua địa phương, bây giờ trở lại chốn cũ. Hận không thể đưa nàng khi còn bé tất cả mọi chuyện đều sẽ cho Lâm Tú nghe. Chỉ là, tại đi đến một đầu hẻm nhỏ lúc, cước bộ của nàng lại rõ ràng chậm lại. Gần hương tình càng e sợ, nàng đã có 10 năm chưa từng trở về, Lâm Tú cầm tay của nàng, đi đến hẻm nhỏ cuối cùng, nơi này có một nơi viện tử, mặc dù lụi bại, nhưng nhìn xem vẫn như cũ sạch sẽ sạch sẽ. Cửa sân là mở, Lâm Tú cùng Thải Y gõ cửa một cái. Đi vào viện tử, nhìn thấy hai cái đứa bé trong sân truy đuổi vui đùa ầm ĩ, đứa bé một nam một nữ, xinh đều phấn điêu ngọc trác. Tiểu nam hài nhìn thấy có người xa lạ tiến đến, cả gan hỏi, các ngươi là người nào, tới nhà của ta có chuyện gì? Thải Y nhìn xem tiểu nam hài, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, nơi này là cố gia sao? Tiếng nói của nàng rơi xuống, có hai thân ảnh, từ bên trong phòng đi tới. Kia là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử kia dài đến tuấn tiếu, nữ tử dung mạo bình thường, hai đứa bé thật nhanh chạy tới, kêu một tiếng. Cha, nương, về, sau, liền tránh sau lưng bọn hắn, dùng khiếp khiếp ánh mắt nhìn xem Lâm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Thải Y, nam tử trẻ tuổi đi lên trước, nhìn xem đối mặt cái này một đôi quý khí nam nữ. Hỏi, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Thải Y nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp hiện ra hồi ức, lẩm bẩm nói. Ngươi là chú ý tinh sao? Nam tử nhìn nàng một cái, run lên hồi lâu sau, mới khó có thể tin mà hỏi. Ngươi là nhị tỷ. Lâm Tú nghe Thải Y nói qua, nàng khi còn bé, trong nhà có tỷ đệ 4 cái. Trong đó, đại tỷ tại đại hộ nhân gia làm nha hoàn, nàng tiến vào gánh hát học nghệ. Tam muội thì là làm nhân gia con dâu nuôi từ bé, người trước mắt hẳn là đệ đệ của các nàng. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn xem Thải Y, hỏi, nhị tỷ, Ngươi những năm này đều đi nơi nào? Cha mẹ trước khi đi còn tại đọc lấy ngươi. Thải sắc mặt tái đi, run giọng nói, cha cùng nương. Nam tử trẻ tuổi thở dài nói, 3 năm trước đây cha liền sinh bệnh qua đời, hơn 1 năm nương vậy rời đi. Kỳ thật vô luận là Thải Y hay là tỷ tỷ của nàng cùng muội muội, từ các nàng rời nhà bên trong về sau, không coi là Cố gia người. Các nàng lúc còn rất nhỏ liền muốn bản thân mưu sinh. Thải Y tiến vào gánh hát đi đâu, nàng liền muốn đi theo chỗ nào, căn bản không có mình chọn cơ hội. Không bao lâu, tiểu viện về sau một nơi đồng ruộng, Lâm Tú cùng Thải Y ở một tòa chôn chung trước mộ bia dâng hương. Lần nữa trở lại tiểu viện lúc, nam từ trẻ tuổi sờ sờ này một đôi đứa bé đầu, nói, mau gọi cô. Cái này một đôi đứa bé từ phía sau hắn đi tới, khiếp khiếp nói, cô. Sau đó hắn mới nhìn hướng Lâm Tú, thử thăm dò, vị công tử này là? Lâm Tú nói, người có thể gọi ta anh rể. Trưởng bối lần thứ nhất thấy vãn bối, không đưa chút lễ vật, có chút không thể nào nói nổi, nhưng Lâm Tú lại đích xác không có cái gì có thể đưa cho tiểu hài tử, thế là hắn đành phải lấy ra 2 tấm ngân phiếu, đặt ở đứa bé trai này cùng trong tay cô bé, nói, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, số tiền này cầm đi mua đường ăn. Này một đôi trẻ tuổi vợ chồng không khỏi trợn to 2 mắt. Cái này 2 tấm ngân phiếu đều là 100 lượng bạc một tấm mệnh giá. Vợ chồng bọn họ 2 người, quanh năm suốt tháng tiền kiếm được, cũng bất quá là đủ tất cả nhà ăn mặc. 200 lượng đối bọn hắn tới nói, khả năng cả một đời vậy tích lũy không đến. Cái này một đôi vợ chồng mặc dù ánh mắt lộ ra khát vọng cùng nóng bỏng, nhưng nam tử trẻ tuổi hay là từ 2 đứa bé trong tay đoạt lấy ngân phiếu, trả cho Lâm Tú, nói, không được, cái này nhiều lắm, chúng ta không thể nhận. Phụ nhân kia mím môi, nhưng cũng không có nói cái gì. Lâm Tú một lần nữa đem ngân phiếu đưa đến 2 đứa bé trong tay, nói, đây là cho hài tử, lại không phải cho các ngươi. Hắn ngồi xổm người xuống, một tay ôm một đứa bé, nói, không để ý tới các ngươi cha mẹ, cô phụ một hồi mang các ngươi mua đường ăn. 2 tiểu hài tử không giống vừa rồi như vậy rụt rè, rất nhanh liền bị Lâm Tú đùa ha ha cười không ngừng. Trẻ tuổi vợ chồng nhìn một chút Lâm Tú, lại nhìn một chút Thải Y, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhị tỷ rốt cuộc là gả cho người nào, vậy mà có thể tùy tiện xuất ra nhiều bạc như vậy đưa cho 2 cái lần thứ nhất gặp mặt hài tử. Bọn hắn nhìn ra trên thân 2 người mặc quần áo dùng đều là thượng đẳng tơ lụa, cái này trẻ tuổi công tử càng là có một loại cao quý xuất chúng khí chất. Bọn hắn nơi này thành lệnh công tử cũng không có khí chất như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này cũng làm cho hắn đối 2 người thái độ biến cẩn thận. Lúc này Thải Y nhìn về phía hắn hỏi, đại tỷ cùng tam muội đâu? Nam tử trẻ tuổi nói, đại tỷ những năm này một mực tại vương viên ngoại nhà làm việc, 1 năm trước cùng vương gia một cái hạ nhân thành thân. Tam tỷ những năm này vậy qua rất tốt, tháng trước vừa mới sinh cái thứ 3 hài tử, ta đi gọi bọn nàng, nghe tới ngươi trở lại rồi, các nàng nhất định rất vui vẻ. Chú Ý Tinh rất chạy mau ra ngoài, Lâm Tú cùng Thải Y thì là đang trêu chọc làm 2 tiểu hài tử. Lâm Tú trước kia cảm thấy hùng hài tử loại này đồ vật ghét nhất, nhưng nhìn trong ngực phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một chút hướng tới. Thân là nam nhân, ai không muốn có được cái này dạng một vị tiểu thiên sứ đâu. Hắn nắm Thải Y tay nói, đợi đến qua mấy năm chúng ta vậy sinh 2 đứa bé chơi đùa, tốt nhất là giống như ngươi nữ hài. Thải Y đỏ mặt nhẹ gật đầu, trong mắt vậy lộ ra vẻ mơ ước. Bây giờ Lâm Tú mỗi ngày phần lớn thời giờ đều muốn dùng tại trên tu hành, ngay cả bồi Thải Y thời gian cũng không có rất nhiều, đợi đến tu hành có thành không dùng lại cố gắng như vậy về sau, hắn nghĩ an ổn qua mấy năm. Người bình thường thời gian, cùng Thải Y sinh một nữ nhi, từ nhỏ bầu bạn nàng lớn lên, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, cổng lần nữa truyền đến tiếng bước chân, nữ tử kia trông đi qua, kinh ngạc nói, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nhìn thấy đi vào sân người lúc, nàng lại hơi biến sắc mặt, hai đứa bé cũng có. Chốt sợ núp ở Lâm Tú cùng Thải Y sau lưng. Lâm Tú ánh mắt trông đi qua, thấy được một cái trên mặt có mặt sẹo nam tử. Phía sau hắn còn đi theo mấy đạo nhân ảnh. Nam tử mặt sẹo ánh mắt trong sân quét qua, ngoài ý muốn nói. U, hôm nay có khách a. Ngư tử vội vàng đi đến trong sân, nói. Hoàng đại gia, tháng này che chở phí tổn, không phải đã giao rồi sao? Nam tử mặt sẹo cười nói, là giao qua một lần, nhưng bây giờ quy củ sửa lại. Về sau nửa tháng giao một lần, lại giao 100 văn, nửa tháng này, cửa hàng của các ngươi ta bảo bọc, sẽ không có người tới tìm các ngươi phiền phức. Nữ tử trong lòng phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, trừ bỏ hắn thủ hạ, chỗ nào còn sẽ có người đến tìm phiền toái, đây rõ ràng chính là đoạt tiền, trước kia một tháng một lần cũng liền thôi, hiện tại lại biến thành nửa tháng một lần, vợ chồng bọn họ gian kia tiểu điếm, một chút quê bua lợi nhuận, toàn bộ đều cho bọn họ. Lâm Tú đứng người lên, nhìn vết sẹo đao kia nam tử liếc mắt, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia thấp giọng nói. Chúng ta tại bên đường có một tiểu điếm, cho người khác cắt may y phục, kiếm chút tiền nuôi gia đình, bọn hắn mỗi tháng đều muốn một bút che chở tiền, không phải liền sẽ tìm người đến nháo sự. Loại chuyện này, Vương Đô ngược lại là cũng có, chỉ là mấy tháng này, loại này tiểu nhân hắc ác thế lực, sớm đã bị Thanh Lại Ti đả kích không còn một mống. Rồi, Lâm Tú tay lấy ra ngân phiếu, đưa cho vết sẹo đao kia nam tử, nói. Một tháng, 200 văn đúng không? Ta trước thay bọn hắn giao một năm, phiền phức tìm. Bên dưới tiền, mặt sẹo hán tử nhìn xem kia 100 lượng, mắt bốc kim quang, quả quyết. Đưa tay đón, chỉ bất quá, khi hắn tay chạm đến kia ngân phiếu lúc, ngón tay của hắn bỗng nhiên kết băng, kia tầng băng còn tại hướng về cánh tay lan tràn, chỉ là nháy mắt, cánh tay của hắn liền không có chi giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức thu tay lại, hoảng sợ nhìn xem Lâm Tú. Lâm Tú đem kia 100 lượng thu lại, lắc đầu nói, người thật đúng là dám tiếp a. Mặt sẹo hán tử vừa sợ lại sợ, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ lúc nào gặp qua loại chiến trận này, cũng đổ lùi lại mấy bước, nhưng dưới chân lại dẫm lên một đảo mặt băng, tầng băng từ bọn hắn trên chân lan tràn, rất nhanh liền đóng băng nửa người dưới của bọn họ, bao quát mặt sẹo hán tử ở bên trong. Tất cả mọi người bị đông tại nguyên địa. Lâm Tú nhìn mặt sẹo hán tử liếc mắt, nói, trước kia cầm bao nhiêu tiền, hiện tại cho ta gấp 10 phun ra, hoặc là ngày này sang năm, nhường ngươi người nhà gấp 10 đốt cho ngươi. Mặt sẹo hán tử toàn bộ nửa người dưới đã không có chi giác, hắn chưa hề gặp được loại tình huống này, vừa sợ lại sợ, vội vàng từ trong ngực móc ra một đống lớn bạc vụn, nói, cho ngươi, để cho ngươi. Vị công tử này đại nhân đại lượng, thả tiểu nhân một ngựa, thả tiểu nhân một ngựa đi. Hắn chẳng qua là một cái đầu đường côn đồ mà thôi, nào dám cùng cường đại dị thuật sư đối nghịch. Hắn đời này cũng không có gặp qua mấy cái dị thuật sư. Trong sân, nữ tử kia đã bị một màn trước mắt kinh ngạc sững sờ. Nàng nhẹ nhàng giật giật Thải Y ống tay áo, cẩn thận hỏi, nhị tỷ, anh rể rốt cuộc là ai? A, chú ý tinh dẫn hai gã khác nữ tử khi trở về, phát hiện nhà mình trước cửa đứng đầy hàng xóm láng giềng. Bọn hắn ngó giáo giác hướng về bên trong nhìn quanh, còn tại nghị luận cái gì? Họ hoặc thế mà cũng có hôm nay a, hắn đáng đời a, lấy tiền thu được thứ đại nhân vật này trên đầu, kia là hắn một cái lưu manh có thể đắc tội người sao? Nghe nói là Cố gia nhị nữ nhi trở lại rồi, 10 năm không gặp, tiểu nha đầu kia đều dài lớn như vậy, còn gả cho một đại nhân vật như vậy, người nói nhân gia mệnh làm sao lại tốt như thế nào? Cố gia vậy cũng là phát đạt. Chú ý tinh tam tỷ đệ từ trong đám người chen vào, nhìn thấy trong sân họ Hoàng cùng mấy tên thủ hạ bị đông tại trong sân run lẩy bẩy lúc vậy giật này mình, thê tử của hắn đi đến bên cạnh hắn, một mặt vui sướng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn. Chú ý tinh thế mới biết nhị tỷ trượng phu lại là một vị cường đại dị thuật sư, trong lòng của hắn vì nhị tỷ vui vẻ sau khi nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thải Im một mặt ngạc nhiên đi tới, nhìn xem hai tên nữ tử, cao hứng nói, đại tỷ, Tam muội, Lâm Tú trêu đùa lấy hai đứa bé, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nói. Chuyện tứ tỷ đệ, rõ ràng nhìn ra, ba người khác, nói chuyện với Thải Y đều bồi. Tiếp cẩn thận, mặc dù trên người các nàng còn có huyết mạch duy trì, nhưng 10 năm không. Gặp lại đã cảnh con người mất, cũng rất khó lại trở lại khi còn bé rồi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên mặc công phục bộ khoái, từ bên ngoài đi tới, trong sân. Liếc nhìn liếc mắt về sau, đi đến Lâm Tú trước mặt, cung kính nói. Vị công tử, này, thành lệnh đại nhân ở Yên Vũ lâu bày tiệc, mời ngài đến dự một lần. Vị này thành lệnh động tác cũng không chậm, Lâm Tú cũng có thể lý giải. Hắn những ngày này một mực tại Vương Đô, nơi đó quyền quý đầy đất, lại là đại hạ kinh tế, chính trị và trung tâm văn hóa, cường giả tự nhiên cũng không ít, nhưng ở tòa này Giang Nam thành nhỏ, có ít người khả năng cả một đời đều không gặp được dị thuật sư, có dị thuật cường giả trong thành xuất hiện, nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan phụ mẫu, một trái tim khẳng định đã nhấc lên rồi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú nắm Thải Y tay, đi theo phía sau rõ ràng bứt rứt bất an. Cố ra người, tới nơi này tòa thành nhỏ nổi danh nhất quán rượu. Một cái cằm giữ lại rìa mép trung niên nhân chờ ở quán rượu cổng, đám người còn chưa đi đến, hắn liền chủ động chào đón, nói. Bản quan Hoài Thành, khiến Địch Hồng, công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng. Đừng nên trách, Lâm Tú cười nói, bản quan cùng thê tử hồi hương thăm người thân, thấy lưu manh gây chuyện, nhìn không được xuất thủ giáo huấn một phen, cho vị đại nhân này thêm phiền toái. Trung niên nhân lập tức nói, không phiền phức, không phiền phức, không biết vị đại nhân này ở nơi nào nhậm chức. Lâm Tú nói, Vương Đô Thanh Lại Ti. Trung niên nhân nghe vậy, chấn động trong lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, đến từ Vương Đô, hơn nữa còn thân có cường đại dị thuật năng lực, hắn là tuyệt đối không chọc nổi, vội vàng nói. Chư vị mời vào, mời đến, bản quan đã để bọn hắn chuẩn bị thịt rượu, quý khách đến đây, xin cho bản quan thật tốt. Tận một tận tình địa chủ hữu nghị, Cố gia tam tỷ đệ, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày có thể cùng thành lệnh. Đại nhân một đợt, tại Yên Vũ lâu ăn cơm, cái này thức ăn đầy bàn, đều là bọn. Hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua sơn chân hải vị. Động đũa về sau, bọn hắn cũng chỉ dám ăn trước mặt mình một khay đồ ăn. Ánh mắt càng là nhìn chằm chằm trên bàn, không dám loạn nghiêng mắt nhìn. Mà ngày bình thường vô cùng uy nghiêm thành lệnh đại nhân, nhìn thấy nhị tỷ phu quân, nói chuyện rõ ràng cũng rất cẩn thận, để trong lòng bọn họ càng khiếp sợ hơn. Hơn 10 năm trước, tứ tỷ đệ cùng nhau đùa giỡn hình tượng, tại trong đầu của bọn hắn, càng phát mơ hồ. Lâm Tú cùng Thải Y tại Hoài Thành dừng lại 3 ngày. Trước khi đi, hắn cho tam tỷ đệ các lưu lại 1.000 lượng bạc, cái này đủ để cải biến bọn hắn cuộc sống sau này. Hoài Thành khiến nơi đó Lâm Tú vậy chuẩn bị một phen, để hắn ngày bình thường chiếu cố nhiều hơn bọn hắn. Từ đó về sau, bọn hắn cũng hẳn là sẽ không lại bị những cái kia du côn lưu manh khi dễ. Sau đó, Lâm Tú cùng Thải Y cáo biệt bọn hắn, rời khỏi nơi này. Lâm Tú mua một chiếc thuyền nhỏ, dự định cùng Thải Y tại Giang Nam lại du lãm một phen. Đêm, tinh quang vẩy vào mặt sông, thuyền nhỏ lơ lửng ở trên nước, theo niệm lực mà động. Trong khoang thuyền, Thải Y chỗ dựa trong ngực Lâm Tú, cảm xúc có chút xa sút. Lần này gặp nhau, nhưng nàng ý thức được, đã từng thân mật khăng khít người nhà, không còn có biện pháp trở lại trước kia. Lâm Tú ôm nàng, tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói. Về sau ngươi, chừng nào thì nghĩ trở về, ta liền bồi ngươi trở về. Thải Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, động tình nói. Cảm ơn tướng công, cảm ơn, ngươi vì Thải Y làm đây hết thảy. Lâm Tú cười nhìn lấy nàng, hỏi. Cũng chỉ có cảm ơn hai chữ sao? Thải Y hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Còn có, rất nhanh, mặt nước có gợn sóng nhộn nhạo lên, vò nát một ao tinh hà. Thật lâu không nói chuyện. Cùng đại gia nói rằng gần nhất trạng thái, chính ta viết sách, lớn nhất khó khăn là lòng của mình thái, vì tâm tính không bị ảnh hưởng, mở ếch đến bây giờ, ta cơ bản không có nhìn qua chỗ bình luận chuyện. Trương Bình bởi vì phải đổi chữ sai, không thể không nhìn, có đôi khi nhìn thấy. Rất nhiều người tại phun, tại tranh luận, cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt đều có thể điều chỉnh xong. Quyển sách này trước mắt thành tích rất tốt, truy. Đọc hơn 9.000, so với ta trước đó bất luận cái gì một quyển sách đều tốt. Còn đằng sau sẽ như thế nào, vẫn là xem duyên phận, ta tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình chậm rãi viết. Còn có một chút muốn nói là, quyển sách này, cách viết, so với trước kia mấy quyển, sẽ có bất đồng rất lớn, ta sẽ thả mở thêm. Độc giả cũ nhóm không nên cảm thấy ta còn hội hợp trước kia một dạng làm sao. Viết như thế nào, tất cả độc giả, nhìn dễ chịu liền nhìn, nhìn không thoải mái. Liền đổi, còn xin không cần bởi vì chính mình yêu thích tại chỗ bình luận chuyện. Cùng chương bình đi phát tiết, quá mức, quản lý sẽ xóa topic cấm ngôn. Cách chương.